500 Quách Tĩnh, tác giả, Ngã Khát Vọng Lực Lượng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 105, công ty lớn hợp tác mời. Nhìn ngày hôm qua tiếp cận 20.000 thu nhập, Chu Du sáng sớm liền rất tốt, Mira đi đến cửa phòng làm việc, đối với nằm ở trên giường Chu Du hô, ông chủ, kỳ cơm, Chu Du cấp tốc từ trên giường bò lên. Phòng làm việc của hắn chính là phòng ngủ. Bên trong có giường. Những khác đại lão bản trong văn phòng khả năng cũng có giường. Bất quá đó là rất cao cấp cách chơi rồi. Cùng Chu Du so sánh. Chính là trên trời dưới đất phân biệt. Chu Du từ trong phòng ngủ đi ra ngoài. Ở nhà ăn. Phòng họp. Trên cái bàn lớn phóng một cái mới mua nồi cơm điện. Mira sẽ không xào rau loại hình tài nấu ăn. Thế nhưng đổ chút nước cùng gạo, tự động nấu nướng ra cháo kỹ thuật vẫn có. Cháo cùng phụ cận siêu thị mua được bánh mì, sốt cà chua cùng lạp xưởng. Đây chính là mấy ngày sắp tới đơn giản điểm tâm sáng rồi. Mira cho mình đánh tốt cơm, sau đó ngồi xuống ghế. Ông chủ, Lý Mông, tới sao? Mira ở trước khi ăn cơm, hỏi trước chuyện của Lý Mông. Chu Du cho mình múc thêm một chén cháo nữa. Bỏ thêm điểm đường trắng. Lý Mông đi ra ngoài làm một ít chuyện. Buổi chiều sẽ trở lại rồi. Mira hiếu kỳ dò hỏi. Chuyện gì? Chu Du không muốn nói quá nhiều. Bạn hắn cần giúp đỡ. Liền đi qua giúp hai ngày bận bịu. Mira tức khắc liền trở nên cao hứng. Bạn của Lý Mông. Bằng hữu của ta. Chu Du bất đắc dĩ nói. Người. Trước đem tiếng Hoa nói tốt. Mấy ngày nay muốn nỗ lực. Mira gật gật đầu, mai hỏi đá. Mira đã biết mình sau đó chủ yếu là cho Chu Du làm nhiếp ảnh ra rồi. Sở dĩ cũng ở hiểu rõ tương quan kỹ thuật. Mặc dù coi như là ở nông thôn cô nương, nhưng Mira cũng là một cái tốt nghiệp đại học sinh viên. Về phần tại sao nước ngoài sinh viên tiếng Anh kém như vậy? Vậy thì không phải Chu Du quan tâm sự tình rồi. Hắn cũng sẽ không nói tiếng Anh. Sau khi cơm nước xong, Chu Du liền đối với Mira nói rằng, người, rửa chén, hiện tại, Mira còn đang chơi điện thoại di động. Sau khi nghe liền nói, được, biết rồi, rốt cuộc cũng không phải cái gì nhà giàu tiểu thư. Mira đối với việc nhà phương diện không có cái gì mâu thuẫn. Đổi thành là trạng thái bình thường Chu Du, nhất định sẽ đem Mira quen thành đại tiểu thư. Cái gì cũng không chịu làm cho đối phương làm. Nhưng mỹ nữ này ở Chu Du trước mặt đối Quách Tĩnh nhóm thái độ. Để Chu Du không có cách nào coi nàng là thành là người trên người đối xử. Đây là Chu Du không chiếm được màu vàng bá vương hoa. Có sắc tâm không sắc đảm. Lại thích trang chính nhân quân tử Chu Du. Tự nhiên là sáng tỏ biểu thị chính mình đối người mỹ nữ này không có hứng thú. Đến mức ánh mắt vì sao thường thường nhìn cái này dương mỹ nữ quần jean. Đó chính là không thể khống nhân tố rồi. Chu Công Cẩn 502 đã tinh thần phân liệt rồi. Một mặt rất lưu ý bên người nữ nhân xinh đẹp. Muốn trang ôn nhu thân sĩ. Nhưng một mặt lại cảm giác mình như vậy quá phận quá đáng rồi. Nhân ra lại không thể đối với mình thú vị. Cơm nước xong cũng không muốn tiếp tục nằm rồi. Hiện tại đi cửa hàng massage chân lại quá sớm. Ngay sau đó liền lấy điện thoại di động ra phí thời gian. Lý Mông đi giúp Lý Tĩnh cùng Lý Tĩnh rồi. Một cái là bệnh viện làm hộ công Lý Tĩnh. Một cái là đi quay phim Lý Tĩnh. Chu Du bên này cũng không có chuyện gì muốn Lý Mông làm. Chờ qua mấy ngày có chuyện lại nói. Từ chức rất thuận lợi. Tuy rằng ông chủ luôn mãi giữ lại. Đồng thời hy vọng Lý Mông lại làm một tháng. Nhưng Lý Mông có thể không tuân thủ cái gì luật lao động. Cái gì luật lao động? Cái gì dùng công hợp đồng? Nhân ra hết thảy không để ý. Lúc làm việc chưa hề nghĩ tới luật lao động. Lúc rời đi tự nhiên cũng sẽ không nghĩ tới vật kia. Hắn cho là mình có thể đi rồi. Vậy thì sẽ đi. Không quản những khác. Chu Du thanh nhàn xuống sau liền tiếp tục nước quần. Trước bị phong quần lại trở về rồi. Thuận tiện đào thải một ít không sinh động, hoặc là chất lượng không đủ ấp chủ. Mới vừa trên QQ liền phát hiện có hơn 100 điều tin tức mới. Hơi hơi thu dọn một chút, phát hiện trên căn bản đều là hợp tác mời. Chu Du rất ít khi dùng hòm thư. Sở dĩ bỏ qua rất nhiều mời. Có chính là mỹ phẩm tập đoàn mang hàng mời. Có chính là ấp chủ hợp tác mời. Còn có là một ít tiết mục mời. Chu Du thu dọn một chút. Chọn ra mấy cái chính mình nghe qua nhãn hiệu lớn hạng mục. Dạ ái võng hong sinh ở Kentucky Hải Lan chi ra sơn thành vườn thú Chu Du đầu tiên cùng dạ ái. Võng nơi đó liên hệ. Hắn rất lưu ý cái này. Ma Đô Kim Bài Nguyệt Nguyệt Nguyệt. Người tốt. Ta là dạ ái võng thủ tịch Hồng Nương Nguyệt Nguyệt Nguyệt. Công ty chúng ta muốn hợp tác với ngài. Mời ngài trong trăm công ngàn việc nhín chút thời gian hồi phục. Chu Du. Người tốt. Cái gì hợp tác? Vốn cho là phải đợi mấy phút mới có hồi phục. Bất quá không nghĩ tới bên kia rất nhanh sẽ cho hồi phục. Ma Đô Kim Bài Nguyệt Nguyệt Nguyệt. Rất cao hứng cùng ngài đối thoại. Nguyệt Nguyệt Nguyệt. Là như vậy. Chúng ta bình đài nơi này có rất nhiều chất lượng tốt độc thân nữ tính. Gần nhất đang ở tổ chức một cái hoạt động. Chu tiên sinh ngài bên người không phải có rất nhiều độc thân nam tính sao? Ta nghĩ chúng ta ở giữa có thể tiến hành hợp tác. Chu Du lộ ra ghê răng biểu tình. Nhân gia dùng ngươi giúp. Chu Du, bọn họ đều rất bận. Không thời gian. Hơn nữa không dự định ra mắt. Nguyệt Nguyệt Nguyệt, cái này ta lý giải. Cho nên mới tìm ngài đến nói chuyện hợp tác. Chu Du, ta rất bận. Còn có rất nhiều chuyện muốn làm. Chuyện này ta giúp không được. Nguyệt Nguyệt Nguyệt, nếu như Chu tiên sinh ngài có thể đem ngươi những bằng hữu kia tin tức đổ bộ chúng ta bình đài. Vậy chúng ta bình đài đồng ý thanh toán một bút phí dụng. Chu Du, lừa người sự tình ta không làm. Không gặp, Chu Du trực tiếp kéo đen nữ nhân này. Hắn đối loại người này rất không sảng khoái. Lưu lượng tiền cầm thì cầm rồi. Loại này nói rõ là lừa người tiền. Chu Du cũng không muốn chạm. Dựa vào Quách Tĩnh loại kia chất lượng tốt nam tính đi hấp dẫn ma đô nữ nhân đăng ký các nàng bình. Đài môi giới kết hôn tài khoản. Sau đó thu hội viên phí. Đây mới là lưu lượng tiền chính xác kiếm lấy phương thức. Theo Chu Du, so với A Tất loại kia hàm xúc kiếm tiền phương thức. Loại này mở hội viên mới có thể nhìn tin tức. Hơn nữa còn thả một đống người máy cùng giả tạo tin tức trung gian bình đài. Mới là chết rồi mẹ rồi. Lừa dối người tiêu thụ khẳng định không phải người ta công ty. Nói không chắc chính là mình cái này quảng cáo người phát ngôn rồi. Tuy rằng có tiền rồi. Nhưng Chu Du phòng bị ý thức vẫn là mạnh như vậy. Chứng vọng tưởng bị hãm hại rất nghiêm trọng. Tổng cảm thấy ai cũng muốn hại hắn. Chu Du chứng vọng tưởng bị hãm hại quá mạnh rồi. Tinh thần hắn bản thân liền là có chút không bình thường. Cũng không suy nghĩ một chút nhân ra nhưng là toàn quốc nổi danh xí nghiệp lớn. Có thể kiếm lại kia không lương tâm tiền sao? Một chuyện hiểu lầm, để tổng cảm thấy người khác đều ở hại hắn Chu Du mất đi cùng xí nghiệp lớn cơ hội hợp tác. Chu Du rất nhanh sẽ tìm nhà thứ hai bán trang phục xí nghiệp. Đinh Thế Hâm, Chu tiên sinh ngài tốt. Công ty chúng ta muốn cùng công ty của ngài tiến hành hợp tác. Không biết ngài gần đây phải chăng có thời gian nói chuyện. Cái này là bưu kiện phát tới. Chu Du trực tiếp tăng thêm đối phương kêu kêu hào. Bởi vì là buổi sáng thời gian làm việc quan hệ. Rất nhanh sẽ thông qua rồi. Chu Du, người tốt. Ta là Chu Công Cẩn 502. Đinh Thế Hâm, người tốt. Ta đại biểu công ty chúng ta. Muốn cho quý công ty công nhân trở thành chúng ta công ty người phát ngôn. Không biết có thể hay không? Chu Du, có thể là có thể. Người muốn ai? Giá cả, còn có rất nhiều chuyện đều nói rõ đi. Đinh Thế Hâm, có thể gặp mặt sao? Ta cũng ở Ma Đô. Chu Du, ở đây liền có thể nói rõ chứ. Tại sao phải gặp mặt? Chu Du nhìn một chút chính mình phụ cận. Hắn nơi này phí kéo không thể tả. Thực sự là mất mặt cực kỳ. Luân hồi chín kiếp trở về thời Lê Sơ. Phò tá Diên Ninh lập nên thịnh thế. Hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Thịnh thế Diên Ninh.